Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, dẹp đường Bạch Ngọc Lâu. Quốc sư phủ bên ngoài. Phúc Bá lạnh nhạt đứng ở trước cửa phủ, nhìn chăm chú cái kia chút xính lễ. Trong mắt hàn quang thiểm thước. Phúc Bá vừa mới đa tạ, Vương Khai tiến lên cung kính khom người thi lễ. Tại trong trí nhớ, vị này phủ nguyên soái lão quản gia vẫn luôn là thâm bất khả trắc, từ vừa mới có thể người chưa đến, liền có thể cách không đánh lui vạn chiết thủ đoạn đến xem, liền đã không phải là võ sư cảnh có thể làm được sự tình. Thiếu gia không cần đa lễ, đã ngươi đã cùng cái kia Trấn Thiên Vương thế tử ước chiến, có thể quyết định muốn bắt đầu tu võ. Phúc Bá xoay người lại, vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ mình bây giờ đều đã là cảnh giới võ sư. Bất quá đã Phúc Bá nhìn không ra, liền chứng minh khoác lác hệ thống còn có thể ẩn tàng cảnh giới công năng. Đây đối với mới vừa tới đến cái thế giới này mình tới nói, thật là cái không sai ngụy trang thủ đoạn. Phúc Bá xin yên tâm, ta cho dù hiện tại bắt đầu tu võ, dựa vào ta tuyệt thế thiên phú tất thành vô địch chi tư. Đừng nói là cái kia nho nhỏ vạn chiết, liền ngay cả hắn lão tử Trấn Thiên Vương đều có thể treo lên đánh một phen. Vương Khai nghiêm mặt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm võ sư cảnh. Phúc Bá nghe vậy khóe miệng giật một cái, nháy mắt nhìn Vương Khai thật lâu, mới là trêu ghẹo cười nói, xem ra thiếu gia quả nhiên là thay đổi, hiện tại cũng dám ở lão nô bên người khoác lác. Ách, Phúc Bá hiểu lầm. Vương Khai cái trán toát ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới vừa mới một cái nhịn không được, ngưu bức nói thổi liền thổi đi ra, thổi ngưu bức đã trở thành thói quen. Được rồi, hồi phủ đi, lão gia có lẽ các loại đều không kiên nhẫn được nữa. Phúc Bá tối hảo cảm cười. Vương Khai xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cung cung kính kính đi theo sau lưng Phúc Bá. Cũng không biết là vì sao, tại lão nhân gia này trước mặt, so với lão gia tử đè lực còn muốn to lớn. Phủ nguyên soái, phủ đường, Khai Nhi, có thể đem cái kia Trấn Thiên Vương thế tử đánh cẩu huyết lâm đầu. Lão gia tử ngồi ở chủ vị, nhàn nhạt nhìn phía dưới đứng xuôi tay Vương Khai. Không có, Vương Khai đường. Vậy nhưng từng tướng quốc sư phủ tiểu nha đầu bắt trở lại thành thân. Lão gia tử tiếp theo vấn đạo. Cũng không có. Vương Khai im lặng đến cực điểm. Trong lòng thầm hận thổi ngưu bức quá nghiêm trọng. Cái kia trước ngươi là tại cùng ta khoác lác. Lão gia tử ánh mắt chừng một cái, ngữ khí lành lạnh tràn ngập sát khí. Cảm thụ được thời khắc đỏ ấn trong thân thể, lâu dài để dành tới dọa lực bóng ma. Vương Khai chỉ cảm thấy toàn thân bất lực nhẹ nhàng, cắn chặt hàm răng, kiên trì hô lớn, lão gia tử bớt giận, tôn nhi cũng không dám lại tại trước mặt ngài thổi ngưu bức. Hỗn trướng, ngươi thân là phủ nguyên soái 9 đời đơn truyền, không tu võ cũng được, không tu văn cũng được, dù là chỉ làm cái nhị thế tổ, ta cũng có thể để ngươi hưởng hết cả đời vinh hoa phú quý. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tự phong vương thành thứ nhất thổi thần. Ngươi là ngại phủ nguyên soái mặt mũi ném không đủ nhiều sao? Lão gia tử tức giận quát lớn. Vương Khai nghe vậy toàn thân lập tức khẽ run rẩy. Tại trong trí nhớ, mỗi đến lúc này, đều tuyệt bức thấy kinh lịch một trận gia pháp hầu hạ nháo kịch. Bất quá ngẫm lại mỗi lần kết cục, cảm thấy không khỏi buông lỏng xuống. Mời lão gia tử bớt giận. Tôn nhi ngày sau nhất định ít thổi ngưu bức, làm nhiều hiện thực. Vương Khai cúi đầu bảo đảm nói. Câu nói này ngươi nói với ta bao nhiêu lần? Chính ngươi có ít qua sao? Ân, lão gia tử khí dựng râu trừng mắt, chỉ vào Vương Khai thật lâu. Cuối cùng đột hô lớn. Có ai không? Tướng này nghịch tử cầm xuống. Trượng trách 100. Bá, phủ đường ở trong đột nhiên trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bên ngoài cũng thật lâu không có truyền đến ứng thanh, càng không có trong phủ thị vệ đến đây bắt người. Lão gia tử cùng Vương Khai đều là sững sờ, ánh mắt không khỏi đồng thời nhìn về phía Phúc Bá. Gặp hắn thế mà một bộ bừng tỉnh như không nghe thấy bộ dáng. Hai ông cháu trông mong nhìn xem hắn. Trong lúc nhất thời đều ngây dại. Ta thân ái Phúc Bá nha. Ngài mỗi lần không đều sẽ đứng ra cứu chàng sao? Làm sao hôm nay không có tiếng nữa nha? Vương Khai trong lòng hô to. Âm thầm tâm thần bất định. Hôm nay cái này trượng trách 100 là không tránh khỏi sao? Ngay tại Vương Khai trong lòng khủng hoảng bất an. Lão gia tử cũng không chịu nổi mặt mũi thời điểm. Phúc Bá cuối cùng mở miệng. Lão gia, ngài hạ như thế mệnh lệnh đã có 327 lần. Mỗi lần đều muốn lão nô ra mặt điều giải. Lão nô thật sự là không làm được nha. Phúc Bá thản nhiên nói. Làm không được. Không phải liền là cầu xin tha nha. Có cái gì làm không được. Lão gia tử khóe miệng giật một cái. Bẹp lấy miệng nhìn xem phía dưới Vương Khai. Nếu là thật muốn nói chuyện, cũng sẽ không xuất hiện loại này không người ứng thanh xấu hổ tràng diện. Thật sự là nhiều lần đều không nhẫn tâm xuống tay nha. Nhưng là làm sao bây giờ? Mệnh lệnh đều xuống, chẳng lẽ muốn hủy bỏ sao? Cái kia thân là nguyên soái mặt mũi làm sao bây giờ? Lão gia tử, tôn nhi coi là này trượng trách nhưng chỉ hoãn chấp hành. Vương Khai cắn răng nói ra, không có cách. Đã Phúc Bá không ra mặt cầu tình, vậy cũng chỉ có mình cho mình muốn đường lui. À, vì sao muốn trì hoãn chấp hành? Lão gia tử nghe vậy sững sờ, có chút hăng hái nhìn xem hắn, cũng ước gì hắn có thể muốn ra một cái cớ thật hay tới. Vương Khai ngẩng đầu sắc mặt nghiêm nghị, sống lưng rất cực thẳng, nói ra, bởi vì Tôn Nhi đã cùng cái kia Trấn Thiên Vương Thế Tử ước đấu. Nếu là trước khi chiến đấu bị thương, dẫn đến quyết đấu thất bại, ném coi như không đơn thuần là Tôn Nhi một người mặt mũi. Nhưng có việc này, lão gia tử nhíu mày, nhìn về phía một bên Phúc Bá, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Toàn bộ vương triều người nào không biết phủ nguyên soái đại thiếu gia Vương Khai chưa từng tu võ. Cho dù là đại nguyên soái đều không bỏ được đánh, nếu là cùng Trấn Thiên Vương Thế Tử công khai quyết đấu. Hậu quả kia đến cỡ nào nghiêm trọng. Lão gia, lão nô cảm thấy thiếu gia đã có thể đáp ứng quyết đấu. Liền chứng minh hắn có lòng tin có thể thắng. Phúc Bá thản nhiên nói. Vương Khai cũng là lần nữa bảo đảm nói. Lão gia tử xin yên tâm. Tôn Nhi lần này nhất định có thể tướng cái kia Trấn Thiên Vương Thế Tử đánh cẩu huyết lâm đầu. Người muốn tu võ. Lão gia tử nhíu mày vấn đạo. Vương Khai thấy thế ngẩn người. Làm sao cảm giác lão gia tử giống như rất không hy vọng mình tu võ giống như đâu. Mà tại trong trí nhớ cũng thế. Lão gia tử chưa từng có bức bách qua mình tu võ. Ngược lại là để cho mình nhiều tu văn. Mới đầu còn cho rằng đây là không quản được chính mình mới không có cách nào thỏa hiệp. Nhưng là hiện tại, giống như cũng không là chuyện như vậy. Lão gia, thiếu gia đường hẳn là từ hắn tự mình lựa chọn. Phúc Bá đột nhiên nói ra, lão gia tử nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, thần sắc cực kỳ phức tạp, thản nhiên nói, đã như vậy, Khai Nhi ngươi liền cố gắng tu hành a. Màn đêm buông xuống, Vương Thành lại là một phen cảnh tượng, Vương Khai người mặc màu trắng trường bào, nắm trong tay lấy quạt xếp. Thần tình lạnh nhạt đi tại đèn đỏ lục liễu trên đường phố. Sau lưng còn đi theo top 5 top 3 hộ vệ trong phủ. Những nơi đi qua, đều là người đi đường tránh lui. Thiếu gia, Bạch Ngọc lâu 3 tầng mở ra. Tiến vào cần 200 vạn lượng bạc. Chúng ta, một hộ vệ lo lắng nói ra. Ha ha, cái này không cần lo lắng. Đến lúc đó, từ sẽ có người cho chúng ta dâng lên ngân phiếu. Vương Khai cười nhạt một tiếng, đồng đưa quạt xếp tại một nhà nhất là hùng vĩ lâu dừng đứng lại. Bạch Ngọc lâu 3 chữ bảng hiệu, hoành treo ở lầu các ở giữa. Trong đó ca múa mừng cảnh thái bình, vui cười thanh âm bên tai không dứt. Cùng ban ngày lành lạnh yên tĩnh so ra, tựa như một cái thế giới khác. Sau lưng mấy tên hộ vệ, thần sắc đều có chút tâm thần bất định bất an. Này cực kỳ đặc thù. Nếu là không có đầy đủ bạc, đừng nói là phủ nguyên soái. liền xem như Thái tử Điện Hạ tự mình đến đây, đều sẽ bị oanh ra ngoài. Với lại, không ai dám hỏi Bạch Ngọc Lâu tội, dù cho là đương kim vương thượng cũng không dám. Nhìn cái gì vậy đâu, còn không tranh thủ thời gian tiến đến. Vương Khai ngẩn người, đi vào cửa lầu, lại phát hiện sau lưng trống rỗng. Chỉ gặp mấy tên hộ vệ đều là sắc mặt nghiêm túc đứng vững bất động. Đồng nói, thiếu gia, chúng ta ở chỗ này trấn giữ liền tốt, liền không đi vào hưởng lạc. Vương Khai nghe vậy sắc mặt tối đen, thầm nghĩ gọi các ngươi tới là hưởng lạc sao? Lão tử bên người không có bất kỳ ai, chẳng phải là mất đi đường đường phủ nguyên soái đại thiếu gia mặt mũi. Không sao, tất cả vào đi, ta cùng Bạch Ngọc Lâu Lâu chủ chính là bạn vong niên. Mặc dù người không có đồng nào, cũng có thể tự do xuất nhập vui đùa. Vương Khai từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm võ sư cảnh. Mấy tên hộ vệ nghe vậy đều là khóe miệng giật một cái, mí mắt trực nhảy bốn phía nhìn lại, thấy không có người nghe thấy, mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với thiếu gia nhà mình đi đến cái nào thổi tới cái nào thói quen, thế nhưng là lĩnh giáo qua vô số lần. Thiếu gia, chúng ta cho rằng hay là tại nơi này đem phong tốt, nếu là lão gia phái người đến đây cũng có thể sớm thông chi thiếu gia. Mấy tên hộ vệ kiên định không thay đổi nói ra, không phải là không muốn đi vào, mà là thật không thể đi vào. Vạn nhất lần này lại là khoác lác, chỗ nghênh đón hậu quả cũng không phải đánh một chầu liền có thể giải quyết. Tuyệt bức sẽ bị động bị đánh, hơn nữa còn là loại kia không thể trả thù cục diện. Đã như vậy, các ngươi ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Vương Khai mặt đen lên khẽ nói. Đối bọn họ không tín nhiệm mình có thể nỗ lực rõ ràng, cảm thấy cực kỳ không cam lòng, dứt khoát cũng lười quản bọn họ. Bạch Ngọc Lâu một tầng, ngồi đều là vương thành phổ thông chơi khách, nhìn thấy Vương Khai cất bước đi vào, không khỏi là lập tức đứng dậy hành lễ. Vương thiếu gia, đối với loại tràng diện này, trong trí nhớ đã nhìn quen không quen, khẽ gật đầu một cái. Vương Khai trực tiếp leo lên Bạch Ngọc Lâu tầng 2, mà ở chỗ này, theo Vương Khai, đều là cao cấp khách làng chơi, Hứa gia thiếu gia Hứa Côn, Lưu gia thiếu gia Lưu Nhạc, Tô gia thiếu gia Tô Dạ, Lý gia thiếu gia Lý Thừa Phong, đường đường vương thành tứ đại thế gia ruột thịt hậu đại đều là ở đây. Những người còn lại, cũng đều là vương triều quan viên về sau. Hứa huynh, ta ngân phiếu mang đến sao? Vương Khai cười nhạt một tiếng, đi thẳng tới trước người hắn, hai mắt không khỏi nheo lại, nhìn lướt qua đứng tại bên cạnh hắn thanh niên. Này thanh niên, chính là ban ngày tìm Vương Khai cho mượn ngân phiếu người. Hứa Côn đường đệ Trương Nhưng, 2.300.000 lượng, đều là ở chỗ này. Hứa Côn sắc mặt có chút không dễ nhìn, tướng trên mặt bàn cũng quần áo bao khỏa mở ra. Bên trong nhất điệp điệp ngân phiếu rõ mồn một trước mắt. Ngay cả bao khỏa ngân phiếu quần áo đều là Vương Khai. Có thể thấy được một mực không hề động qua. Ân, lợi tức đâu? Vương Khai nhìn lướt qua, gật gật đầu, lợi tức, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới ngồi đầy đều là thần sắc nghiền ngẫm nhìn về phía Hứa Côn. Đặc biệt là mập mạp Lưu Nhạc, giờ phút này càng là cười không ngậm miệng được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.